Gamer xưng bá dị giới, chương 260, cứu viện, góc truyện audio.com. Cát bụi dần tan biến thì thân hình vô cùng chật vật của Tử Hà Ma Thần bắt đầu xuất hiện và lúc này mặt đất xung quanh đã bị tàn phá không chịu nổi rồi. Tử Hà Ma Thần do quá kiêu ngạo nên liên tiếp bất cẩn để trúng đòn. Lúc nãy vì để tránh bị đánh lén nên hắn đã phát kích phát Tử Hà chân khí vốn rất bạo liệt trong cơ thể để phá tan lớp băng trên người mình. Nhưng hắn không ngờ rằng Tú Lệ lại có thể gia tăng sức mạnh lên rất nhiều sau khi kích phát huyết mạch thiên phú của mình nên lập tức dính đòn. Tử Hà chân khí còn chưa ổn định đã bị trúng phải một đòn toàn lực do Tú Lệ dùng quái danh kiếm kích phát ra thì Tử Hà Ma Thần không dễ chịu chút nào. Mặc dù bên ngoài không có gì biến đổi quá nhiều nhưng Tử Hà Ma Thần lúc này đã bị nội thương rồi. Ngươi là Tây Mạc Ma Tộc, Tử Hà Ma Thần khuôn mặt âm trầm nhìn Tú Lệ. Hắn không nghĩ rằng nữ nhân nắm giữ quái danh kiếm là người của một trong tứ đại thế lực Tây Mạc Ma Tộc. Hắn vô cùng khó hiểu không biết Phạm Thiên dựa vào cái gì mà có thể nhận được sự trợ giúp tới từ cả bốn thế lực Đông Lĩnh, Tây Mạc, Nam Lâm và Bắc Hải. Tử Hà Ma Thần không thể nào biết được lý do nhưng hắn chỉ biết rằng lúc này Tú Lệ bộc lộ ra thiên phú của Tây Mạc Ma Tộc thì đã không còn là kẻ yếu nhất trong số những người sử dụng bát đại kỳ bảo nữa rồi. Tử Hà Ma Thần bắt đầu nhìn xung quanh thì thấy mình đã bị mấy người Hoa Liên, Tú Lệ và đoàn Ngâu Hiến bao vây rồi. Vẻ mặt của Tử Hà Ma Thần vẫn hết sức bình thản nhưng thực tế trong lòng lại rất phẫn nộ. Hắn phẫn nộ vì mình đã để cho những kẻ mà bản thân hắn coi thường đả thương. Điều này đối với một kẻ đã không ngừng đoạt xá trọng sinh để sống hàng trăm năm và nắm giữ võ công tuyệt đỉnh khó mà chấp nhận được. Hắn bị thương rồi, mau tấn công. Đoàn Ngâu Hiến phát hiện ra Tử Hà Ma Thần bị thương thì lập tức ra tay trước. Một luồng âm hàn trường lực được đánh về phía Tử Hà Ma Thần nhưng lần này hắn đã không còn sơ ý để trúng chiêu như lúc trước nữa. Tử Hà Ma Thần chế tạo một bức khí tường vô hình cản trước mặt mình chặn lại trường lực của Đoàn Ngâu Hiến. Một trường không có tác dụng gì thì Đoàn Ngâu Hiến bắt đầu tiếp cận và sử dụng quyền pháp để đấu. Hai tay không ngừng vận lên thiết trường công đánh bay những thanh kiếm do Tử Hà Ma Thần khống chế. Hoa Liên cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu ra tay. Thất tinh phát phá, Tú Lệ cùng Mai Du Tần bắt đầu quấy dày Tử Hà Ma Thần từ xa còn Mỹ Cao chạy tới bắt đầu trị thương cho Y Hoa. Lượng lớn sinh lực hấp thu được từ đám phân hồn ma nhân được nàng giữ lại bên trong Hàn Ngọc Thần Trượng bắt đầu tuôn ra chữa trị vết thương cho Y Hoa. Bốn người vây công Tử Hà Ma Thần trong đó có Đoàn Ngâu Hiến cùng Hoa Liên làm chủ lực nhưng lúc này lại không thể đột phá được phòng thủ của hắn. Tử Hà Ma Thần thậm chí đã từ bỏ việc khống chế những thanh kiếm và chỉ vận dụng khí công để chiến đấu. Chiếm dụng thân xác của Hàn Tương Hựu thì hắn có được kiếm pháp không tệ nhưng rốt cuộc mấy trăm năm nay Tử Hà Ma Thần vẫn luôn tu luyện thứ võ công mà hắn sáng tạo ra và tự hào nhất là Tử Hà Thần Công nên khí công mới là thế mạnh của hắn. Lúc này thì mấy người Hoa Liên liền lâm vào thế khó rồi, Đoàn Ngâu Hiến cũng tương tự sử dụng khí công nhưng lại yếu hơn nên không có tác dụng gì nhiều. Còn Hoa Liên thì mặc dù đã thức tỉnh quỷ diện giáp nhưng nên nhớ nó. Góc truyện audio.com là thần vật của Hoàn Tông, một tông phái chuyên vận dụng khí công nên cũng không khá hơn Đoàn Ngâu Hiến. Tuy Ma Linh Kiếm có khả năng phá tan khí công của Tử Hà Ma Thần nhưng lúc này nó đã mất đi linh trí nên Hoa Liên không thể vận dụng sức mạnh của nó được. Lúc này thứ duy nhất có thể chọc thủng được phòng ngự của Tử Hà Ma Thần có lẽ chỉ có Huyền Vũ Phá Thiên Cung mà thôi. Nhưng Mai Du Tần còn quá yếu, không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của Huyền Vũ Phá Thiên Cung. Dù sao nàng cũng không được ăn trường bạch nhân sâm như Hoa Liên nên nội công cũng không phải quá mạnh. Một đám không biết trời cao đất dày, Tử Hà Ma Thần bỗng quát lên một tiếng và toàn thân phát ra khí công cực mạnh. À, Đoàn Ngâu Hiến cùng Hoa Liên đứng gần nhất nên chịu phải chấn động mạnh. Hoa Liên còn đỡ vì nàng đang mặc quỷ diện giáp nhưng còn Đoàn Ngâu Hiến thì đã bị thương rồi. Sao hắn bị thương rồi mà còn có thể mạnh như vậy được? Hai người vội vàng lui lại một chút và cảnh giác nhìn Tử Hà Ma Thần. Nhưng lúc này Tử Hà Ma Thần đang chuẩn bị thu công thì bỗng dừng lại. Trong đôi mắt của hắn liền hiện lên vẻ ngoan độc, thì ra còn có một con chuột ở bên. Đột nhiên một bóng người cao lớn không biết từ đâu xuất hiện và hai tay vận lên nội công khiến cho không khí xung quanh gặp phải áp lực rất lớn. Dầm, Tử Hà Ma Thần đối trưởng với đối phương thì lập tức tạo ra một động tĩnh vô cùng lớn khiến toàn bộ sơn cốc phải chấn động không ngừng. Mấy người Hoa Liên vội vàng lui ra sau để tránh đi dư chấn từ vụ va chạm này. Lúc này mặt đất xung quanh xuất hiện hàng loạt những vết nứt chạy dọc lên những vách núi ở xa. Tử Hà Ma Thần cùng thần bí nhân vẫn tiếp tục đối trưởng. Kẻ này đeo một chiếc mặt nạ vô diện đối mặt với Tử Hà Ma Thần. Trong khi đang đối trưởng thì Tử Hà Ma Thần cười gằn nói. Ngươi ẩn nấp lâu như vậy là để chờ ta kích phát nội lực sau đó đánh lén khi ta chưa kịp thu công sao? Thần bí nhân đáp, khí công có uy lực lớn nhưng cần nhiều thời gian để thu phát, điều này ta hiểu rõ hơn ai hết. Tử Hà ma thần bỗng cười lớn, như vậy là ngươi đã tự nhận mình là người của Hoàn Tông rồi. Hôm nay thần địa gặp phải ngoại địch xâm lấn, Hoàn Tôn không những không ra mặt trợ giúp mà còn phái ngươi ra đánh lén, xem ra lão già đó định làm phản rồi đúng không? Thần bí nhân im lặng một chút rồi mới đáp, Tử Hà ma thần, thân phận của ngươi đã bị phát hiện rồi. Chúng ta sẽ không thể để một kẻ điên loạn như ngươi làm chủ nhân thần địa được. Nói xong hai tay bắt đầu phát lực muốn đấu nội công với Tử Hà ma thần. Tử Hà ma thần lúc này đột nhiên lại khinh thường cười. Một con chuột đánh lén mà cũng dám ra tay với ta. Bỗng nhiên thần bí nhân cảm nhận được từ thân Tử Hà ma thần bắt đầu phát ra khí chàng vô cùng mạnh. Không thể nào, ngươi lại dám nghịch hành khí công trong lúc này sao? Tử Hà ma thần đắc ý cười lớn, nếu là người bình thường nghịch hành khí công khi đang so đấu nội lực thì quả là muốn chết. Nhưng nên nhớ Tử Hà ma thần tu luyện Tử Hà thần công vốn là lợi dụng nhưng xung đột chân khí để tạo ra uy lực kinh người nên không chế nghịch hành chân khí trong khi đấu nội lực đối với hắn cũng chẳng có gì khó. Thần bí nhân vốn cho rằng Tử Hà ma thần sẽ sử dụng hấp khí công độc hữu để hút lấy nội công của mình. Khi đó cả hai đều sẽ không thể nhanh chóng thu công và hắn có thể để mấy người. Góc truyện audio.com, Hoa Liên đánh lén đối phương. Đúng vậy, thần bí nhân chính là dự định hy sinh bản thân để có thể chế tạo cơ hội cho Hoa Liên dùng ma linh kiếm cho Tử Hà ma thần một kích chí mạng. Nhưng phản ứng của Tử Hà ma thần lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Thần bí nhân chỉ cảm thấy một luồng nội công cực kỳ hỗn loạn bắt đầu truyền tới từ tay Tử Hà ma thần. Thần bí nhân vội vàng cắt đứt cuộc đấu nội công, hắn chủ động tiếp nhận phản phệ khi tiến hành thu công đột ngột nhưng cũng không muốn để bị thứ nội công kỳ dị kia nhập thể. Dầm, Tử Hà ma thần tung trưởng đánh bay thần bí nhân khiến hắn trọng thương ngã ra xa. Mấy người Hoa Liên vốn không dám ra tay do thần bí nhân đang đấu nội công, dù không biết người này là ai nhưng nếu can thiệp vào trong khi hắn đang đấu nội công thì sẽ khiến đối phương bị thương. Lúc này thần bí nhân bị đánh bay thì Tú Lệ phản ứng nhanh nhất biến thành một đạo tàn ảnh tay cầm quái danh kiếm tấn công Tử Hà ma thần. Nhưng đáng tiếc khí công không thể nhanh chóng thu phát, cái điểm yếu này không thể áp dụng trên người Tử Hà ma thần. Hắn lập tức tung trưởng đánh bay Tú Lệ và quái danh kiếm cũng bị tuột khỏi tay nàng. Nhưng khi thanh quái danh kiếm chuẩn bị chạm xuống đất thì nó bất ngờ bay vọt lên cao. Quái danh kiếm không phải là dùng như vậy, một bóng người lóe lên và bắt lấy quái danh kiếm rồi nhẹ nhàng vung lên chém ra một luồng âm hoàn về phía Tử Hà ma thần. Dầm, cách chương.